Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Phần 535. Chương 535.535. Hàn Quân Du hồi ức. Một, hai mẹ con cứu biệt gặp lại, ôm đầu khóc giống trường hợp thật sự thực cảm động. Mà Phó Tuyết vẫn luôn đứng ở một bên, lặng lặng quan sát đến cái này sân hết thảy. Nơi này nhưng thật ra không có gì đặc thù địa phương. Mà Hàn Quân Viện lúc này đã buông xuống chính mình trong lòng ngực đồ vật, yên lặng mà đứng ở một bên, dùng phi thường ôn nhu cùng ân tâm ánh mắt nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Hàn Quân Du. Bọn họ người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Nhìn đến Hàn Quân Viện ánh mắt, Phó Tuyết nhưng thật ra yên tâm một nửa. Bởi vì trước kia Hàn Quân Viện nhìn Hàn Ngữ Hâm thời điểm cũng là dùng như vậy ánh mắt. Ngữ Hâm, ngươi không thể đãi ở chỗ này. Nguyên bản trong viện không khí thực cảm động, nhưng là đột nhiên Hàn Quân Du liền đẩy ra bên cạnh Hàn Ngữ Hâm, trên mặt biểu tình đặc biệt thống khổ cùng lạnh nhạt. Ngươi đi, Quân Viễn, ngươi nhanh lên mang nàng đi, nàng không thể tới nơi này. Hàn Quân Du ngữ khí thực cấp, thanh âm cơ hồ là nghẹn ngào. Mụ mụ. Hàn Ngữ Hâm nghe được Hàn Quân Du nói, ngược lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Là bởi vì ba ba sao? Ba ba. Cái này từ ngữ đối với Hàn Ngữ Hâm tới nói thực xa lạ, cũng thực kỳ lạ. Nam nhân kia rốt cuộc là cái dạng gì người? Cho tới bây giờ nàng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Du động tác tạm dừng một chút. Ngay sau đó nàng hai trong mắt trở nên thực lạnh băng. Ngươi không có ba ba, tỷ tỷ. Ngươi bình tĩnh một chút. Nhìn đến Hàn Quân Du tựa hồ cảm xúc quá mức kích động, Hàn Quân Viễn lập tức tiến lên vài bước, giữ nàng lại tay, dùng chính mình bàn tay to ôn nhu bao bọc lấy nàng lạnh băng đầu ngón tay. Ngữ Hâm cũng muốn biết sự tình chân tướng. Ngươi không muốn nói cho ta, nhưng là ngươi không thể không nói cho nàng. Nàng có quyền biết đến. Hàn Quân Viễn tuy rằng đã tìm được rồi Hàn Quân Du, nhưng là hắn tìm được nàng ngày đó, bốn mùa thành liền ra ngoài ý muốn, sở hữu thông tin đều mất đi hiệu lực. Mà Hàn Quân Du không muốn rời đi nơi này, Hàn Quân Viễn liền đành phải vẫn luôn bồi nàng ở chỗ này, chờ khi nào có thể cùng nhau đi ra ngoài. Trong lúc này, Hàn Quân Viễn cũng ý đồ dò hỏi Hàn Quân Du mấy năm nay phát sinh hết thảy. Chính là đối với qua đi, nàng nhưng vẫn chỉ tự không đề cập tới. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Quân Du chần chờ một chút, nhìn đến nàng cảm xúc có chút buông lỏng. Một bên Hàn Ngữ Hâm lập tức nhân cơ hội tiếp tục khi ngữ. Trên đời này không có gì sự tình là giải quyết không được. Lúc này đây chúng ta lại đây chính là muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, giải quyết người kia. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Du đột nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái, lúc sau quay mặt đi nhìn sân mộ một chỗ, biểu tình cô đơn mà phức tạp. Hảo, các ngươi trước cùng ta vào đi. Nói, Hàn Quân Du liền xoay người hướng biệt thự bên trong đi đến. Hàn Ngữ Hâm cùng Hàn Quân Viễn tự nhiên đi theo phía sau, mà Phó Tuyệt cùng Sở Hàng cũng lặng lặng mà theo qua đi. Biệt thự trong đại sảnh bố trí đặc biệt lịch sự tao nhã, cho người ta một loại nhàn nhạt hơi thở văn hóa. Hàn Quân Du lúc này ngồi ở gỗ đỏ sofa ghế trên, trên mặt biểu tình rốt cuộc khôi phục một ít. Ngữ Hâm, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta. Ngươi phụ thân là ai? Ta năm đó lại vì sao phải chết giả rời đi các ngươi? Này đó đều là có nguyên nhân. Nói lên chuyện cũ, Hàn Quân Du ánh mắt cũng mơ hồ nổi lên. Kỳ thật cho tới bây giờ ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Hàn Quân Du ngữ khí có chút trào phúng. Năm đó ta ở đế quốc chiến trường gặp được hắn, đối hắn nhất kiến trung tình. Khi đó hắn vẫn là lãnh gia thiên tài, là cầm chi đế quốc thiên tài. Ta cho rằng chính mình gặp chân ái, không màng tất cả rời đi gia tộc trộm chạy đến cầm chi đế quốc tới tìm hắn. Đó là ta nhân sinh vui sướng nhất nhật tử, cũng là ta duy nhất tốt đẹp. Ta cho rằng có thể cùng nàng thiên trường địa cửu, con cháu mãn đường, chính là liền ở ta lâm bồn trước. Trong lúc vô ý bị ta phát hiện hắn bí mật, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.